bật thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 81 mày đã trưởng thành rồi. Kết giới. Hệ thống này còn khó hơn so với tưởng tượng của anh. Có thể làm thế nào được? Liều thôi. Cũng không biết một tháng có thể chạy nước rút được bao nhiêu. May mà anh còn có tấm thẻ nạp năng lượng 4 sao kia. Trong tình huống không thiếu năng lượng thế này, có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Lục Minh lấy tấm thẻ nạp năng lượng đó ra, không biết phần năng lượng còn lại có đủ không. Những năng lượng này. Lúc Lục Minh cầm tấm thẻ bài này, dường như anh cảm giác được có một làn gió nhẹ trên tay. Ồ, đúng rồi, đây là vòng xoáy hấp thu của thẻ nạp năng lượng. Lục Minh sử dụng năng lượng cảm nhận, đây không phải là gió mà là dòng năng lượng yếu ớt. Đây là phương pháp hấp thu năng lượng mà Phạm Trạch đặc biệt mời chuyên gia đến thiết kế. Bình thường, kiểu hấp thu năng lượng này quá nhỏ bé, hầu như không thể nhận thấy được, nhưng ở nơi năng lượng cực kỳ dồi dào sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. À, vật này! Lục Minh híp đôi mắt lại. Vòng xoáy hấp thu. Anh bỗng nhiên nghĩ đến một thứ thú vị, nếu như thí nghiệm thành công chắc sẽ tiết kiệm được rất nhiều năng lượng, giữ lại cho mình một nguồn tài nguyên dồi dào. Tuy mình không có cách nào giảm thời gian học kết giới. Thế nhưng nếu như có thể tiết kiệm được một lượng lớn năng lượng có lẽ sẽ học được nhanh hơn. Lục Minh khẳng định. Trên thực tế những kết giới đó cũng tiêu hao năng lượng. Có thể thử xem. Lục Minh lật tấm thẻ nạp năng lượng này lên. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn đường vân của tấm thẻ nạp năng lượng này. UVKQQM. Đường vân của thẻ nạp năng lượng bình thường. Tiếp theo là đường vân vòng xoáy. Lục Minh vừa nhìn thấy quả nhiên là kỹ thuật xếp lớp. Thẻ nạp năng lượng và thẻ vòng xoáy. Có lẽ một chuyên gia chế tạo thẻ bài bình thường sẽ không hiểu đường vân như thế này, nhưng đối với một người đã sớm thuần thục nắm vững kỹ thuật xếp lớp như Lục Minh thì dễ như trở bàn tay. Anh ngẫm nghĩ, lấy riêng đường vân vòng xoáy ra, làm thành thẻ vòng xoáy phiên bản 1.0. Tiếp theo đó, dung hợp 7 lần, vù, thẻ gốc tia chớp lấp lánh, đường vân lột xác. Ánh sáng trong mắt Lục Minh càng ngày càng sáng rỡ, cuối cùng ngưng tụ thành đường vân trên thẻ gốc thẻ vòng xoáy phiên bản 2.0. Không sai. Đường vân hoàn toàn mới. Vòng xoáy hoàn toàn mới. Lục Minh chế tạo ra tấm thẻ này, dường như còn có thể cảm giác được ngọn gió trên tay. Không sai. Một phương pháp hấp thu năng lượng vòng xoáy hoàn toàn mới. Lực hút mạnh mẽ hơn. Hiệu suất cao hơn. Tuy anh không thể nhìn thấy, thế nhưng có thể cảm giác được dòng năng lượng chuyển động xung quanh tấm thẻ lại thật sự bị ảnh hưởng, bắt đầu di chuyển chậm rãi. Thậm chí Lục Minh còn cảm thấy dòng năng lượng xung quanh đang được dẫn dắt. Hiệu quả mạnh hơn. Vậy thì Lục Minh cẩn thận vẽ lớp đường vân này lên thẻ nạp năng lượng, đặt vào máy kiểm tra. Sau đó bắt đầu quan sát chỉ số năng lượng. Cộng 010 năng lượng. Cộng 010 năng lượng. Cộng 010 năng lượng. Chính xác. Năng lượng tự tăng lên. Sau khi đã tăng mạnh hiệu quả hấp thu của vòng xoáy, hiệu suất tăng cao. Dưới tác dụng của đường vân hấp thu năng lượng hoàn toàn mới, lần này không chỉ hấp thu được năng lượng nồng độ cao mà còn có thể hấp thu được cả năng lượng nồng độ thấp trong không khí. Đây chính là điều mà Lục Minh muốn thấy. Đây chính là kết quả thí nghiệm mà anh muốn. Thẻ nạp năng lượng, mày đã trưởng thành rồi là một tấm thẻ bài chín chắn tự học cách hấp thu năng lượng. Ha ha ha ha. Lục Minh mừng như điên. Ồ. Tiểu Bạch thấy tình hình bên này, đôi mắt cũng đang tỏa sáng. Từ hấp thu cơ à? Tiểu Bạch kinh ngạc. Nó trưởng thành rồi. Lục Minh tràn ngập vui mừng. Ồ ồ. Tiểu Bạch tò mò nhìn nó một chút. U, V, K, W, W, M. Cô bé cắn ngón tay, nhìn thẻ nạp năng lượng trên tay Lục Minh, rồi lại triệu hồi thẻ gốc của bản thân, chân thành nói thẻ gốc, cậu đã trưởng thành rồi, phải học cách tự tu luyện thôi. Thẻ gốc, cậu dám không nghe tôi. Tiểu Bạch trừng lớn đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận giống cái bánh bao. Thẻ gốc, con bé này. Lục Minh chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nhìn thấy Tiểu Bạch làm loạn với thẻ gốc của mình, lúc này Lục Minh mới thu hồi lại ánh mắt. U, V, K, W, W, M. Rất tốt. Tuy việc học kết giới không có tiến triển gì, nhưng có thể tiết kiệm được một lượng lớn tài nguyên cũng được, nếu như nguồn tài nguyên dồi dào, nhất định có thể tăng tốc độ nhanh hơn. Chỉ là dừng ở đây sao? Lục Minh bỗng nhiên thấy tò mò, hiệu quả của thẻ vòng xoáy phiên bản 2 không tốt như thế, vậy 3 không thì sao? Có lẽ còn có thể mạnh hơn. Thử xem. Lục Minh hừng hực khí thế. Tiếp tục. Anh lại chế tạo ra 7 tấm thẻ vòng xoáy mới, dung hợp toàn bộ thành thẻ vòng xoáy phiên bản 3.0. Xoạt. Thẻ bài lại tiếp tục biến đổi. Xoẹt. Ánh sáng xanh lục mờ nhạt ngưng tụ. Trong lòng Lục Minh chấn động mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ bài trên tay, ánh mắt như biến thành màu xanh. Xanh rồi. Xanh rồi. Thật sự xanh rồi. Dựa vào kinh nghiệm ít đến đáng thương lúc trước của anh, một khi năng lượng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, điều này có nghĩa là tăng cấp. Chính bản thân Lục Minh cũng không thể nào tin được. Anh dung hợp ra bao nhiêu tấm thẻ bài thú vị, ngay cả những tấm thẻ mạnh mẽ như thẻ phá hủy, thẻ phần mộ số 2 đều không tăng cấp. Mà bây giờ thẻ vòng xoáy lại tăng cấp, đúng là khiến người khác kinh ngạc. Cái này gọi là gì? Nanazuto. Phù. Lục Minh hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. U, V, K, W, W, M. Lực hút yếu ớt của thẻ vòng xoáy phiên bản 1.0 chỉ có thể hấp thu được năng lượng nồng độ cao. Thẻ vòng xoáy phiên bản 2.0 có lực hút khá mạnh, có thể hấp thu được năng lượng có nồng độ thấp. Vậy thẻ bài vòng xoáy bản 3.0 thì sao? Nó phát ra ánh sáng xanh rồi. Nó là thẻ bài tăng cấp. Đến đi. Lục Minh tràn ngập mong chờ. Nếu như hiệu quả của tấm thẻ vòng xoáy tốt đến mức không tưởng tượng nổi, có lẽ về sau đến cả năng lượng anh cũng tiết kiệm được. Nghĩ đã thấy kích động. Không tốn chút công sức nào. Ha! Lục Minh chăm chú nghiên cứu đường vân. Đây là tấm thẻ tăng cấp đầu tiên thuộc về chính bản thân anh. Anh thành thạo vẽ đường vân của tấm thẻ vòng xoáy phiên bản 3.0 lên tấm thẻ nạp năng lượng. Sau đó đặt nó vào trong máy kiểm tra, nhìn chằm chằm vào số liệu biến động phía trên. Xoạt. Cộng 1 điểm năng lượng. Tăng rồi. Trọn vẹn 1 điểm. Trong lòng Lục Minh mừng như điên, hiệu quả tăng lên kinh khủng đến vậy cơ à. Nhưng đúng lúc này, anh phát hiện ra tấm thẻ nạp năng lượng cứ như chết rồi vậy, không hề có bất kỳ phản ứng nào, vĩnh viễn dừng lại ở số 1. Cái quái gì thế? Lục Minh chẳng hiểu gì. Anh lại chế tạo ra một tấm thẻ bài, nó vẫn có hiệu quả y như cũ. Đúng vậy, hiệu quả tăng năng lượng rất khủng. Thế nhưng chỉ đúng một lần. Đột nhiên xuất hiện một con số, sau đó chẳng có gì nữa. Cuối cùng chỉ có thể kết luận, tuy thẻ bài dung hợp mới có hiệu quả hấp thu năng lượng rất mạnh, nhưng chỉ hấp thu đúng một lần là hết. Còn không bằng tấm lần trước. Lục Minh lặng im. Nhưng mày là thẻ xanh mà. Mày còn là một tấm thẻ bài tăng cấp nữa. Hai. Lục Minh thở dài. Đây là tấm thẻ bài mà anh ôm hy vọng rất lớn. Đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lục làm cho tâm trạng của anh thấp thỏm. Không ngờ lại là một tấm thẻ vứt đi. Lục Minh cạn lời. Đúng là mất mặt. Càng dung hợp càng trở lại như cũ. Bỏ đi. Lục Minh lắc đầu. Có được nhờ vận may, mất là do số. Tuy thẻ xanh không có hiệu quả gì, nhưng thẻ vòng xoáy 2.0 đã rất tiện dụng. U, V, K, W, M. Cứ chuẩn bị nhiều thẻ nạp năng lượng một chút, từ từ để đó, sẽ có một ngày biến thành thẻ bài 2 sao, thẻ bài 3 sao. Mặc dù thời gian lâu hơn một chút, cũng được coi là chuyện tốt. Lục Minh nhún vai. Trong tay anh vẫn còn thừa một tấm thẻ tăng cấp, cũng chẳng còn tác dụng nữa, anh nhìn nó rồi tiện tay vứt sang một bên. Soạt. Tấm thẻ bài chậm rãi bay ra chạm vào kết giới mà Lục Minh đang sử dụng thử. Roạt. Kết giới đột nhiên biến mất. Bập thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 82 siêu công nghệ. Hả? Lục Minh sườn sốt. Chuyện gì đã xảy ra? Hết thời gian tác dụng rồi hả? Kết giới hết thời gian rồi ư? Anh có chút nghi ngờ tạo lại một kết giới khác, rồi lại làm một tấm thẻ vòng xoáy mới ném vào, sau đó nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc. Soạt. Kết giới biến mất không còn tăm hơi gì. Biến mất rồi. Phá giải. Lục Minh có chút khó tin. Chuyện gì đã xảy ra? Anh dùng đủ các cách đều không thể phá giải được kết giới. Thật không ngờ thuận tay ném một tấm thẻ vòng xoáy vào đó lại phá giải được. Phương pháp quái gì này? Đợi đã. Lục Minh chợt tỉnh ngộ. Thẻ vòng xoáy mới có tác dụng là gì? Hấp thu năng lượng. Hiệu quả ban đầu là yếu ớt hấp thu năng lượng nồng độ cao. Hiệu quả tiếp theo là yếu ớt hấp thu năng lượng trong không khí. Mà bây giờ, hiệu quả mới nhất có lẽ là hấp thu cực mạnh. Lục Minh kinh ngạc. Anh thử thêm lần nữa, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa ấm chứa trong tấm thẻ này. Đúng vậy. Hấp thu năng lượng cực mạnh. Cốt lõi của kết giới là gì? Năng lượng. Cho dù là kết giới như thế nào, thuật toán ra sao, cốt lõi cuối cùng đều là năng lượng tạo thành, là từng lớp thuật toán do năng lượng tạo nên. Vì thế mới cần phá giải. Nhưng mà, Lục Minh nghĩ đến đây. Phá giải cái ruộng gì? Trực tiếp hút năng lượng đi là được rồi. Tựa như một quả bom hẹn giờ được tạo ra bởi một kẻ khủng bố, một khi đã hết thời gian, nó sẽ phát nổ, anh cần phải cắt đủ các loại dây xanh lam, đỏ, xanh lục, cầu vồng. Còn Lục Minh thì sao? Trực tiếp cắt luôn nguồn điện nội bộ. Mất điện rồi, thế giới trở nên yên lặng. Mà bây giờ kết giới cũng giống như thế. Cho dù là kết giới gì, không có năng lượng chẳng phải sẽ biến mất sao? Điều này, chính Lục Minh cũng bối rối. Không ngờ lại có siêu công nghệ kiểu này. Đợi đã. Lục Minh khiến bản thân tỉnh táo lại. U, V, K, W, W, M. Kết giới vòng xoáy. Anh lại làm một tấm thẻ vòng xoáy. Lần này không có thẻ nạp năng lượng, chỉ đơn thuần là một tấm thẻ vòng xoáy phiên bản 3.0, sau đó trực tiếp ném ra. Vèo. Kết giới vỡ tan. Lục Minh nắm chặt nắm đấm. Thành công rồi. Đôi mắt của Lục Minh trừng lớn. Thí nghiệm thành công. Không cần thẻ nạp năng lượng, đây chính là tính năng của chính tấm thẻ vòng xoáy 3.0. Lục Minh chấn động. Suy tính cái gì? Thuật toán cái gì? Phá giải cái gì? Đây mới thực sự là thẻ phá giải. Tất cả kết giới đều có thể phá giải sao? Lục Minh kích động. Anh mua một vài thẻ kết giới 1 sao, 2 sao, tất cả đều bị phá giải. Sau đó anh mới nhớ ra thẻ vòng xoáy 3.0 vốn đã là thẻ 2 sao. Vậy nếu là 3 sao? Anh mua một tấm thẻ kết giới 3 sao bình thường. Vèo. Kết giới hiện ra. Lục Minh cẩn thận ném thẻ vòng xoáy vào đó. Vù. Thẻ bài tiêu tan thành ánh sáng xanh. Sau đó. Kết giới vẫn còn. Thất bại rồi ư. Lục Minh hơi thất vọng. Quả nhiên thẻ bài 2 sao chỉ có thể phá giải kết giới 2 sao thôi sao. Đáng tiếc. Lục Minh tiếc nuối. Bởi vì anh biết truyền thừa nguyệt ảnh lần này tất nhiên sẽ có độ khó cao hơn, nếu giới hạn của anh chỉ đến đây, chỉ sợ không thể tiến xa hơn. Nếu như tiếp tục dung hợp, Lục Minh khẽ cắn môi. Không biết hiệu quả của thẻ vòng xoáy 40 sẽ như thế nào. Anh thử dung hợp. Sau đó, anh buồn bực phát hiện ra, anh xem không hiểu những đường vân này, hơn nữa, cho dù chuyên tâm học một khoảng thời gian, nghiên cứu ra được cũng cần 10.000 điểm năng lượng. Ngay cả tư cách thi triển anh cũng chẳng có. Có vẻ vẫn không được. Lục Minh lắc đầu. Không hổ là kết giới 3 sao. Lục Minh cảm thán muôn phần nhìn kết giới trước mắt. Sau đó, anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. U, V, Q, Q, mơ kết giới luôn là màu này sao? Lục Minh giật mình. Chẳng lẽ, soạt, soạt, anh lại chế tạo ra một tấm thẻ vòng xoáy ném vào, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra màu sắc kết giới 3 sao trước mắt đã trở nên nhạt hơn một chút. Có hiệu quả. Ánh mắt của Lục Minh sáng ngời. Làm lại. Lại ném vào đó một tấm thẻ vòng xoáy. Soạt. Kết giới 3 sao tiêu tan. Thành công rồi. Tinh thần của Lục Minh chấn động mạnh mẽ. Năng lượng trong kết giới 3 sao quá nhiều, vẫn còn dư sau khi thẻ vòng xoáy tiêu tan, vì vậy vẫn có thể vận hành. Sau khi ném vào đó 3 tấm thẻ liên tục mới có thể biến mất hoàn toàn. Thì ra là thế. Ánh mắt Lục Minh sáng rỡ, không hổ là thẻ bài tăng cấp. Một tấm không đủ. Lại thêm một tấm. Kết giới 3 sao bình thường hoàn toàn không thành vấn đề. Nói như vậy, Lục Minh tràn ngập mong chờ. Trên lý thuyết, chỉ cần anh có đủ thẻ bài là có thể phá giải toàn bộ kết giới. Đương nhiên, thẻ vòng xoáy không chỉ có vậy. Sau khi Lục Minh nghiên cứu, anh phát hiện thẻ vòng xoáy còn có thể nâng cao, tiến hành nâng cao một lần nữa bằng cách dung hợp thẻ gốc tia chớp. Ví dụ như, dung hợp 2 tấm, dung hợp 3 tấm. Trong phạm vi năng lượng có thể kiểm soát, có thể biến nó trở nên mạnh mẽ hơn, cũng chính là thẻ vòng xoáy phiên bản 31, 32, 33 vơ vơ. Thẻ vòng xoáy. Lục Minh nhìn thẻ bài trong tay về sau, gọi mày là thẻ tan biến đi. Đúng vậy. Thẻ tan biến. Vạn vật đều tan biến, năng lượng tan biến. Có thẻ cốt lõi rồi. Tiếp theo là làm thế nào để khiến nó trở nên mạnh hơn. Mục tiêu của Lục Minh là lúc truyền thừa nguyệt ảnh, một tấm thẻ tan biến ít nhất có thể đủ mạnh để phá giải kết giới 3 sao bình thường, như vậy mới đạt tiêu chuẩn. O, V, K, W, W, M. Tiếp tục cố gắng. Tăng năng lượng, xếp lớp thẻ tan biến, kiến thức nền tảng về kết giới. Đây đều là những thứ mà Lục Minh cần rất nhiều thời gian để bổ sung. Tấm thẻ nạp năng lượng 4 sao rồi rào kia đã trở nên nhạt màu khi Lục Minh điên cuồng cày ngày cày đêm, chắc là sắp tiêu hao hết rồi. Đúng là đốt tiền. Lục Minh vô cùng cảm thán. Lại tiếp tục nghiên cứu xếp lớp, năng lượng bắt đầu tiêu hao điên cuồng. Cũng may trừ tấm thẻ 4 sao này ra, anh vẫn còn một lô thẻ nạp năng lượng 3 sao lấy được từ chỗ tên đầu chọc. Chắc có thể chống đỡ được qua khoảng thời gian này. Ông chủ. Ông chủ. Chỗ anh còn thẻ côn không? Một giọng nói vui vẻ vang lên. Lục Minh ngẩng đầu liên nhìn, lập tức ngây ra, bởi vì người đến lại là cô bạn học đã tỏ tình với anh trong hang núi, là cô gái dễ thương đó. Chào cô. Lục Minh cười có đó. Hì hì, bán cho em một tấm thẻ côn. Cô gái nhỏ cười rất vui vẻ. Tính cách phóng khoáng, vô tư như lúc trong hang núi. Hầy! Lục Minh nhức đầu. Vậy đã thoát khỏi nỗi buồn thất tình rồi nhỉ? Phải biết là lần trước lúc cô ấy tới, tất cả đều trở nên yên tĩnh, không nói câu nào, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu cực kỳ đáng sợ. Đàn anh! Em sẽ tiếp tục thích anh. Cô gái nhỏ nói to. Sau đó xấu hổ chạy mất. Ha!

hừ. Mấy quảng cáo hiện ra. Học phá giải, vùng đất mới. Phá giải thẻ bài, chúng tôi là chuyên gia. Học viện Lục Tường, cái nôi của phá giải thẻ bài. Lục Minh. Ký hiệu trích dẫn tên sách không phải dùng như thế đâu nhé. Bậc thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 84 một đám lừa đảo. Cơ sở đào tạo sao? Lục Minh chừng mắt nhìn quảng cáo trước mắt. Tuy cơ sở đào tạo luôn có vô số vấn đề, nền tảng không bền vững gì đó nhưng cũng có một điểm tốt có thể dễ dàng nhìn thấy được học cấp túc. Đúng vậy. Học cấp túc. Bọn họ sẽ dạy anh với tốc độ nhanh nhất có thể. Điều này đối với Lục Minh mà nói cũng là thích hợp nhất. Nền tảng đường vân. Anh không cần. Nền tảng chế tạo thẻ bài của anh đã vô cùng vững chắc. Nền tảng kết giới. Anh cũng không cần. Có sự tồn tại của thẻ tan biến đã đủ để anh không đếm xỉa đến bất cứ một nền tảng nào nữa rồi. Hiện tại thứ mà anh cần học chỉ có kết giới thẻ bài. Có thể thử xem. Lục Minh đã có quyết định. Anh chọn một cơ sở đào tạo có danh tiếng khá tốt để báo danh Bắc Đại Hắc Điểu. Việc học tập ở những cơ sở đào tạo này đều theo chế độ tuần. Trong tình huống nền tảng của Lục Minh vững chắc như vậy, họ đồng ý xếp lớp, sắp xếp Lục Minh vào một lớp đào tạo đã vào học rồi. U, V, K, W, W, M. Đã trải qua giai đoạn thẻ bài và giai đoạn kết giới rồi. Ngày hôm nay, bài mà bọn họ sẽ giảng chính là kết giới thẻ bài. Như thế nào là kết giới thẻ bài? Thầy giáo ở phía trước giảng bài cho mọi người. Ông ta bị hói, tóc ở giữa đầu chẳng còn mấy cọng, xung quanh cũng chẳng có nhiều. Nhìn có vẻ là kiểu hao tổn trí óc quá độ, thuốc thang cũng không ăn thua. Soạt, soạt. Các học viên im lặng ngồi ghi chép. Lục Minh im lặng ngồi hàng cuối cùng, lặng lặng lắng nghe. Thẻ bài. Kết giới. Rốt cuộc nên phá giải thế nào? Sau đó, anh nhìn thầy giáo, nhắm vào kết giới thẻ bài tiêu chuẩn, bắt đầu truyền cho mọi người cách làm thế nào để phá giải. V, Q, Q, M, đường vân phá giải thẻ bài đều đã vẽ xong. Học theo là được. Đường vân kết giới thẻ bài tiêu chuẩn cấp 1 đường vân thẻ bài phá giải tương ứng. Đường vân kết giới thẻ bài mở rộng cấp 1 đường vân thẻ bài phá giải tương ứng. Đợi đã. Vậy đây chính là phương thức phá giải. Dạy luôn phương thức phá giải thông dụng nhất cho bạn. Mà cha nó chứ. Thứ Lục Minh muốn học là phương thức phá giải, chứ không phải kiểu này, học mấy phương thức phá giải thông dụng nhất, sau đó đáp ứng đa số kết giới là được. Đây tính là gì? Thầy, phương thức phá giải là gì? Lục Minh giơ tay. Anh không muốn học những đường vân cố định này. Phương thức phá giải gì? Thầy giáo mơ hồ, ngơ ngác. Chính là, những kết giới thẻ bài này. Những kết giới do năng lượng và vật lý kết hợp này, rốt cuộc có được những đường vân phá giải cố định này bằng phương thức nào? Nguyên lý là gì? Lục Minh hỏi. Vẻ mặt của thầy giáo đào tạo vẫn ngơ ngác sao mà tôi biết được? Lục Minh. Bà mở nó. Đây là cơ sở đào tạo đúng chứ? Đây là lớp phá giải kết giới thẻ bài đúng chứ? Rất nhanh. Làm kinh động đến cấp trên của cơ sở đào tạo. Một số người vội vàng mời Lục Minh ra ngoài, sau đó nói bình thường những học viên tham gia những cơ sở đào tạo kiểu này đều chỉ là vì chứng chỉ chuyên nghiệp phá giải kết giới thẻ bài cấp 1 mà thôi. Giảng trọng tâm đi. Vào trọng tâm đi. Qua vòng kiểm tra là được. Những người này cần chứng chỉ, cũng chỉ là để dễ dàng tìm việc mà thôi. Học môn kết giới thẻ bài đang hot này đạt tỷ lệ thành công 80% đã xem là thành công lắm rồi, những phương thức phá giải hoặc kết giới thẻ bài này vốn có dùng đến đâu. Bọn họ vì cuộc sống, nguyên lý gì đó, có ma mới biết, tới nhầm chỗ rồi. Lục Minh không biết nên khóc hay nên cười. cái học cấp tốc này hoàn toàn không giống với cách hiểu của anh. Trả lại tiền đi. Lục Minh thở dài. Anh bạn, tiền thì không thể hoàn lại được, chúng tôi đây là ngành giáo dục, vừa rồi anh đã nghe giảng. Cơ sở đào tạo giải thích một cách rất kiên nhẫn. Lục Minh lặng lẽ móc ra huy chương chuyên gia chế tạo thẻ bài của mình. Vậy được, chúng tôi sẽ hoàn tiền cho anh. Cơ sở đào tạo hết sức kinh ngạc. Những cơ sở kiểu này vốn không dám trêu chọc hội viên của Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài, chỉ là bọn họ cũng rất lấy làm lạ. Anh đường đường là hội viên của Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài còn đến chỗ họ học cái dường gì nữa. Tìm thầy giáo cũng không dễ dàng vậy sao? Lục Minh thở dài. Những cơ sở đào tạo khắp nơi, vốn không biết ai thật ai giả. Cũng vốn dĩ không biết rốt cuộc chỗ nào truyền dạy phương thức phá giải, chỗ nào dạy phương pháp học đường vân cố định cấp tốc, anh muốn tìm thầy giáo cũng không biết tìm ai. À đúng rồi. Hiệu trưởng. Lục Minh chợt nhớ ra Giang Phong, người này hình như cũng là chuyên gia chế tạo thẻ bài. U, V, K, W, W, M. Có thể hỏi xem. Lục Minh trực tiếp gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Kết giới thẻ bài. Giang Phong trao mày, tôi không hiểu thứ đó, kết giới và mã hóa là hai hệ thống độc lập, nghiên cứu rất mất thời gian, tôi cũng không học, sức lực của con người có hạn, trừ khi cậu muốn trở thành chuyên gia phá giải chuyên nghiệp, nếu không thì tôi cũng không khuyến khích cậu nghiên cứu kết giới. Lục Minh, cậu cũng không cần dạy Tiểu Bạch đâu, quá lãng phí thời gian. Giang Phong dặn dò, nhà chúng tôi cũng không thiếu tiền, nếu cần thì mua luôn thẻ phá giải là được. Lục Minh, bà mở nó. Khoe của Hà, vừa hay em đã chuẩn bị cho Tiểu Bạch một bộ giáo trình. Lục Minh đắn đo nói. Túc túc túc. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh máy bận. Ha ha. Lục Minh cười giễu vài tiếng. Giả vờ giàu có gì chứ, đến phí giáo trình của Tiểu Bạch cũng không chịu chi. Có điều thật sự hết cách rồi sao? Lục Minh có chút đau đầu. Kết giới. Thẻ bài. Có lẽ, nội bộ Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài cũng có. Anh thử hỏi quản lý bộ phận kiểm tra lúc trước, quản lý nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài làm cái này mà. Những việc như truyền dạy kiến thức, chúng tôi là chuyên gia mà. Chỉ cần có đủ tiền. Cho dù cậu muốn học đường vân thẻ bài cấp 5 cũng được. Quản lý nói chắc như đinh đóng cột. Thật sao? Đôi mắt của Lục Minh sáng lên, đến đúng chỗ rồi. Có điều, nếu như ở đây thật sự có thì tại sao trên diễn đàn không có ai giới thiệu mình đến đây học nhỉ? Tôi còn phải xem nhu cầu của cậu. Nhập môn kết giới thẻ bài cần học phương thức phá giải, muốn tự phá giải đúng không? Thầy Triệu có thể đó. Thầy Triệu là cây cổ thụ trong ngành kết giới thẻ bài, đã từng tham gia 6 lần thám hiểm dã ngoại, phá giải mấy kết giới thẻ bài trong đó bao gồm. Những thứ này đều là phá giải tự do. Không có đường vân cố định. Có lẽ khá phù hợp với yêu cầu của cậu. Quản lý rất nghiêm túc giới thiệu. Ồ! Lục Minh sáng mắt. Chính xác. Đây chính là thầy giáo mà anh muốn tìm. Có điều. Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ không chọn thầy giáo này. Ưu điểm của ông ấy rõ ràng ai cũng thấy, nhưng khuyết điểm cũng có. Đó chính là tốc độ phá giải có thể sẽ chậm một chút. Cậu xem người bên này, chỉ cần bỏ hơn 10.000, tốc độ phá giải của cậu sẽ càng nhanh. Hiệu suất càng cao. Quản lý giới thiệu. Hả? Lục Minh rất nghiêm túc suy nghĩ. Nếu như mình muốn học hỏi, có lẽ vị này tốt hơn. Huống hồ. Quả thật chỉ kém có 10.000. Đương nhiên. Cậu cũng có thể xem vị này. Vị này lâu năm hơn một chút. Đã truyền dạy kết giới thẻ bài hơn 10 năm, tỷ lệ đánh giá tốt lên đến 99-98%, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề học hoài không hiểu. Giá chỉ đắt hơn hai vị vừa rồi có 20.000. quản lý lại đề xuất một người. U, V, K, W, W, M. Lục Minh đắn đo. Chỉ đắt hơn 20.000, bảo đảm dạy được thì có thể chấp nhận. Hoặc là vị này. Vị này có tốc độ dạy nhanh hơn. Đối với những người thiếu thời gian như cậu thì càng lời hơn. Dù sao thời gian là vàng là bạc, không phải sao chỉ đắt hơn vị vừa rồi 20.000, vị này có thể giúp cậu dễ dàng học được. Hay là vị này? Quản lý thao thao bất tuyệt giới thiệu. Lục Minh gật đầu lia lịa. Rất có lý. U, V, K, W, W, M. Rất tốt. Vậy thì chốt vị này nhé. Ok. Lập tức sắp xếp cho cậu ký tên vào đây là được, yên tâm đi, chọn vị này là đủ xây dựng cho cậu một nền tảng hoàn hảo, hiệu suất cao hơn. Quản lý mừng rỡ. Được. Lục Minh vô thức gật đầu, sau đó mới ý thức được có gì đó không đúng lắm, đợi đã. Anh bỗng nhiên gọi quản lý lại, sau đó nhìn kỹ lại, mình đã theo lời đề nghị của quản lý không ngừng chọn người tốt hơn, hoàn hảo hơn, người cuối cùng này. Chứng chỉ cao thủ kết giới thẻ bài. Cấp bậc 5 sao siêu mạnh, đã từng tham gia việc phá giải đại chiến siêu cấp mấy lần, thực lực vô cùng mạnh mẽ, kinh nghiệm giảng dạy phong phú, tốc độ kinh người. Sức mạnh thầy giáo vô cùng hùng hậu. Cung cấp tài nguyên miễn phí. Giá ưu đãi chỉ cần 1 triệu. Đợi đắt. 1 triệu. Lục Minh trừng mắt. Sao lại thấm thoát tăng lên đến 1 triệu vậy? Anh nhìn lại thầy giáo được đề xuất lúc ban đầu, dường như chỉ cần có 10.000 tệ, dù sao cũng chỉ là một bài giảng mà thôi. Đây là gì vậy? 10.000 dự toán vào hiệp hội, 1 triệu mang thầy về nhà luôn. Ha ha! Lục Minh nhìn quản lý trước mặt, vẻ mặt nguy hiểm. Là như vậy sao? Quản lý cười cười, cậu đúng là thiên tài, đối với những người như cậu mà nói, nền tảng là quan trọng nhất, 1 triệu gì chứ, vốn không thành vấn đề, yên tâm đi, hiệp hội sẽ cho vay miễn phí. Cút! Lục Minh suýt chút nữa đã đạp một phát. Anh biết, làm sale đều là kẻ lừa đảo. Chọn người đầu tiên. Mau đi sắp xếp, còn làm loạn nữa tôi sẽ đánh chết ông. Lục Minh tức giận nói. Quản lý. Được rồi. Ông ta hít một hơi thật sâu, có điều thiên tài như cậu chọn học cấp bậc thấp nhất vẫn hơi tiếc, hay cậu xem xét cấp độ 100.000 xem sao. Sắc mặt của Lục Minh hầm hầm. Quản lý bị dọa sợ phải vội vàng đi sắp xếp. Thật là. Lục Minh thật sự cạn lời. Coi như anh đã biết vì sao không ai đề xuất hiệp hội rồi. Bị gài bẫy. Thân phận đặc biệt của hiệp hội khiến dịch vụ mà họ cung cấp đều là hàng thật giá thật, cũng khiến người ta yên tâm hơn. Nền tảng tốt hơn. Là thật. Hiệu suất cao hơn. Là thật. Học được nhiều hơn. Cũng là thật. Chỉ là. Anh vốn không cần. Anh chỉ cần tìm hiểu một chút về phương thức phá giải kết giới thẻ bài thôi, biết nguyên lý kết giới này, làm rõ rốt cuộc nó như thế nào là được. Học nhiều như thế để làm gì chứ? Cấp bậc cao thủ chẳng có tác dụng gì đối với anh. Bị gài bẫy rồi. Lục Minh vò đầu. Trong ấn tượng, lần trước bị lừa như vậy cũng là lúc ở trên diễn đàn ca màn hình 3.000 dự toán đổ vào diễn đàn. Vác luôn mấu hạm về nhà. Một đám lừa đảo. Bậc thầy thẻ bài người làm exit phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 85 mắt nhìn thấu. Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Sau khi trải qua bao nhiêu gập ghềnh, bạn học Lục Minh rốt cuộc đã gặp được giảng viên chân chính. Đây là thầy giáo đầu tiên mà quản lý đề xuất cho Lục Minh, tỷ lệ hiệu suất giá cực kỳ cao. Tuy tỷ lệ sinh viên học được chỉ có 80%, nhưng danh tiếng vẫn tốt. Chỉ là, có thế nào Lục Minh cũng không ngờ, người này lại không phải chuyên gia chế tạo thẻ bài. Đúng vậy, đây là một chuyên gia nguyên tố. Lục Minh sầm mặt, anh rất muốn biết, rốt cuộc người này làm thế nào nhận được nhiệm vụ của Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài, còn trở thành thầy giáo hướng dẫn ở đây. Đừng thấy lạ. Thầy Triệu cười, kết giới thẻ bài chưa nổi mấy, số người học cũng không nhiều lắm, nên nghề này thường chỉ toàn làm thêm Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài chỉ cung cấp một diễn đàn thôi. Lục Minh. Thuê thuê ngoài. Ngay cả nhiệm vụ kiểu này cũng có thể thuê ngoài sao? Yên tâm. Thầy Triệu biết thắc mắc của anh, bèn khuyên nhiệm vụ làm thêm của thầy bình thường bao gồm những bài giảng kỹ thuật như nhập môn kết giới thẻ bài, nhập môn kết giới phép thuật vân vân, bài học vỡ lòng còn thực hiện hơn cả trăm lần. Hơn nữa thầy đã xem hồ sơ cá nhân của em, sở trường là tự học, điều này thích hợp với thầy. Thật sao? Lục Minh rất nghi ngờ. Đây là kết giới thẻ bài đó. Chính thầy còn không biết thì dạy kiểu gì. Đương nhiên. Thầy Triệu cười không nói. Thẳng người lên. Ông ấy khẽ quát một tiếng, ánh sáng trong tay bắt đầu chuyển động, bỗng nhiên vỗ vào ngực Lục Minh. Vù. Năng lượng rung chuyển. Trong giây phút ấy, Lục Minh cảm tưởng thế giới trước mắt bỗng thay đổi, cả thế giới dường như cũng trở nên rõ ràng, thậm chí anh có thể nhìn thấy một số hạt ánh sáng. Thứ cảm giác này, Thượng Cổ Tôn Giả, là ông sao Thượng Cổ Tôn Giả? Trong lòng Lục Minh đang rít gào, Thượng Cổ Tôn Giả gì cơ? Thầy Triệu nhìn anh đầy kỳ lạ, lúc này mới lôi ra một bộ thẻ bài kết giới. Nhìn kỹ đây. Thầy Triệu khẽ gằn một tiếng. Một bộ thẻ bài kết giới bắn ra từ tay ông ấy. Xoẹt. Những thẻ bài này bay lượn trên không, hình thành một kết giới hoàn chỉnh. Đây là kết giới thẻ bài đã phong ấn xong. Đây là. Lục Minh ngạc nhiên cảm thán. Trước mắt anh, thầy giáo, hiệp hội, tất cả đều biến mất, chỉ để lại con đường năng lượng rõ ràng. Năng lượng của kết giới này chuyển động rõ ràng nhất từ trước tới nay. Nơi đây. Nơi đây. Lục Minh nhìn thấy rõ ràng sự lưu chuyển của năng lượng, nhìn thấy rõ ràng mỗi một con đường. Một lần, rồi lại một lần. Lục Minh rốt cuộc đã thấy rõ phương thức chuyển động của những đường vân này. Kết giới thông thường chỉ do năng lượng cấu tạo nên, vì thế không đủ vững chắc. Còn kết giới thẻ bài lại lấy thẻ bài làm trung tâm để xây dựng kết giới đặc biệt. Vô số kết giới chằng chịt vần quanh thẻ bài. Vô số đường vân xuyên qua từ thẻ bài. Đó là đường vân năng lượng. Mỗi một đường vân năng lượng của kết giới đều đi qua thẻ bài. Một nửa do kết giới năng lượng tạo thành. Một nửa do đường vân thẻ bài tạo thành. Nếu anh chỉ đơn thuần phá giải thuật toán kết giới, thì căn bản vô dụng, chỉ cần năng lượng chảy qua được, nó vẫn sẽ hồi sinh thông qua đường vân thẻ bài. Trên lý thuyết, thẻ bài không bị hủy, vốn không thể phá được kết giới. Hủy như thế nào? Một, dùng bạo lực phá hủy. Hai, dùng vật lý đánh lừa. Làm thế nào để đánh lừa? Thẻ bài trung tâm trung quy chỉ là một tấm thẻ bài có tính mở. Nó không giống thẻ bài dạng đóng truyền thống. Tấm thẻ bài này chứa đầy các đường vân năng lượng thông ra mọi phương hướng, hướng tới mọi thuật toán của kết giới. Lúc này, nếu chế tạo một tấm thẻ bài hoàn toàn ngược lại thì sao? Đường vân trong tấm thẻ bài này thậm chí không cần suy xét đến kết giới năng lượng. Anh chỉ cần vẽ hoàn thiện những đường vân đã phát họa được một nửa đó. Ví dụ như, kết giới thẻ bài này của thầy Triệu, 9 thuật toán kết giới. 50% đều là đường vân thẻ bài. Mà trong lúc phá giải thẻ, chỉ cần bổ sung hoàn thiện những đường vân thiếu sót trên thẻ bài kia, sau đó thận trọng nối nó với thẻ bài trung tâm của kết giới. Lúc này, những năng lượng vốn phải chảy xuôi vào trong kết giới sẽ chảy vào thẻ phá giải. Đường vân hoàn chỉnh. Hoàn thành vòng tuần hoàn của chính thẻ bài. Thẻ bài. Tự khắc biến mất. Thì ra là thế. Mắt Lục Minh chợt sáng lên. Cái gọi là kết giới thẻ bài chính là dùng đường vân thẻ bài thay cho hiệu quả của một phần kết giới, từ chuyên ngành gọi bước này là thẻ bài hóa một phần. Ví dụ như, kết giới năng lượng vốn dĩ có 100% có thể sẽ biến thành kết giới thẻ bài 20% đường vân thẻ bài 80% kết giới năng lượng, hoặc kết giới thẻ bài loại 30%, 70%. Nói chung, dùng một phần đường vân thẻ bài thay cho kết giới năng lượng chính là kết giới thẻ bài. Còn phá giải thì sao? Chính là bổ sung toàn bộ đường vân thẻ bài. Không phải anh muốn thẻ bài hóa sao? Rất tốt. Vậy hãy biến toàn bộ kết giới của anh thành thẻ bài. Sau khi thi triển xong, thẻ bài thông thường đều sẽ trực tiếp biến mất. Đây chính là cách thức chính để phá kết giới thẻ bài, từ chuyên ngành gọi bước này là thẻ bài hóa hoàn toàn. Vù! Ánh sáng trước mắt trở lại bình thường. Lục Minh tỉnh táo lại từ trong trạng thái năng lượng kỳ diệu kia. Đây là năng lực của thầy, mắt nhìn thấu. Thầy Triệu khẽ cười có thể khiến nhận biết của em tăng mạnh càng chuyên tâm hơn vào năng lượng. Sao nào, thấy rõ nguyên lý kết giới thẻ bài chưa? Thấy rõ rồi. Lục Minh gật đầu. Đây quả thật là trải nghiệm bài giảng thần kỳ. Anh vừa quan sát được nhờ sự trợ giúp của mắt nhìn thấu, thầy Triệu vừa giảng dạy bằng giọng nói. Anh như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chập chập. Nếu kiếp trước có phương thức giảng dạy mạnh mẽ như vậy, anh sẽ không rớt môn sinh học năm lớp 8. Có điều kết giới thẻ bài còn khó hơn trong dự đoán. Anh phải tinh thông việc chế tạo thẻ bài và thuật toán kết giới mới có thể thẻ bài hóa hoàn toàn. Có chút phiền phức rồi. Lục Minh rơi vào suy tư. Anh hoàn toàn không biết gì về thuật toán cả, làm thế nào để thẻ bài hóa. Tiếp tục với thẻ tan biến. Vù! Lục Minh thử thi triển thẻ tan biến hóa thành một vệt sáng chảy vào kết giới, tiêu diệt tất cả kết giới, nhưng ngay tức thì trên thẻ bài lại lóe lên ánh sáng. Kết giới khôi phục lại ngay trong chốc lát, sáng lên một lần nữa. Quả nhiên! Thẻ bài là trung tâm năng lượng, nếu không phá hủy, kết giới sẽ hồi sinh vô hạn. Đợi đã! Năng lượng trong kết giới tới từ đâu? Lục Minh đột nhiên hỏi. Từ trong tay em. Thầy Triệu bình thản nói mỗi lần khi các em thử phá giải năng lượng đưa vào, ngoài việc phá giải cũng sẽ trở thành một phần của kết giới. Vì thế kết giới mới trông như tồn tại mãi mãi. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Đúng vậy. Bình thường đều sẽ đưa năng lượng vào phá giải cho dù là tấn công. Kiểu thẻ tan biến đơn thuần hấp thụ và rút mất năng lượng này tuyệt đối sẽ làm suy yếu kết giới, nhưng vì sự tồn tại của kết giới thẻ bài mới nhìn như không có tác dụng. Trong thẻ bài chứa đựng năng lượng. Vậy thì... Vèo! Vèo! Lục Minh lại thi triển 3 lần thẻ tan biến một lần nữa, cứng rắn tiêu hao hết năng lượng, kết giới không hồi sinh nữa. Thẻ bài tan vỡ. Quả nhiên! Lục Minh chứng minh phỏng đoán của mình, thẻ tan biến quả thật có thể tiêu hao hết năng lượng trong thẻ bài. Chỉ là, có ý nghĩa gì không? 4 tấm thẻ tan biến mạnh thế chỉ phá hủy được một kết giới thẻ bài đơn giản, đây vốn chính là dùng bạo lực để phá giải, cứng rắn tấn công để phá hủy cũng như vậy. Thẻ tan biến không phát huy bất cứ tác dụng gì. Vậy làm sao bây giờ? Lục Minh lấy một tấm thẻ trắng ra, vẽ thử. U, V, K, W, W, M. Chỉ vẽ được một đường vân kết giới anh đã ngừng bút, bởi vì chín thuật toán kết giới này, anh chỉ biết một còn lại hoàn toàn không biết. Thật muốn học hết toàn bộ kết giới một lần. Lục Minh đau đầu. Nào! Những thứ này là trình tự phá giải. Thầy Triệu thấy Lục Minh đã nắm rõ nguyên lý, bèn đưa trình tự phá giải cho anh. Một tính số lượng kết giới. Hai phân tích tỷ lệ kết giới, đường vân. Ba tìm đường vân năng lượng trung tâm. Bốn bổ sung toàn bộ thuật toán kết giới. Năm bổ sung toàn bộ đường vân năng lượng. Vân vân. tổng cộng 7 bước, mới xem như phá giải hoàn toàn một kết giới thẻ bài. Trong từng bước một đều bao gồm những điều thông thường phải học, anh phải học được các kiến thức mọi mặt như thuật toán kết giới, cách vẽ đường vân vơ vơ mới có thể phá giải thành công. Sau khi nắm được, hãy nhớ đánh giá tốt nhé. Kết thúc buổi học, thầy Triệu bèn rời đi. Chỉ e ông ấy không biết, cậu học trò mới này của ông ấy, căn bản ngay cả thuật toán kết giới cấp 1 cơ bản nhất còn không học được, càng đừng nói đến nắm chắc việc phá giải. Mà giờ phút này, ánh mắt của Lục Minh đặt trên bước thứ 3 tìm kiếm đường vân năng lượng trung tâm. Kết giới không thể vận hành đơn lẻ. Vì thế, cho dù số lượng kết giới nhiều hơn nữa, cũng có một đường vân năng lượng nối liền chúng nó. Đây chính là đường vân năng lượng trung tâm. Nếu nhắm thẳng thẻ tan biến vào đường vân này thì sao? Thẻ tan biến do bản thân chế tạo ra, đối mặt với kết giới thẻ bài đặc biệt này, mình hoàn toàn có thể điều chỉnh một chút, thêm một đường vân dạng đóng. Đường vân này nhắm thẳng vào đường vân năng lượng trung tâm. Thử xem. Lục Minh lại thử chế tạo thẻ tan biến một lần nữa, sau đó cẩn thận trồng thẻ bài mới và thẻ bài trung tâm kết giới. Vù. Ánh sáng xanh lục lóe lên. Đường vân năng lượng trên kết giới thẻ bài chợt bị rút sạch, toàn bộ thẻ bài tan vỡ, kết giới thẻ bài mạnh mẽ kia lại lóe lên mấy lần rồi hoàn toàn biến mất. Phá giải. Lục Minh mừng rỡ. Quả nhiên trực tiếp phá giải và hấp thu đường vân năng lượng trung tâm thì có thể làm cho toàn bộ thẻ bài tan vỡ. Như vậy, anh chỉ cần học tập bước thứ 3 tìm kiếm đường vân năng lượng trung tâm là đủ rồi. Đơn giản hóa quá trình học tập rất nhiều. Tốt quá! Lục Minh nắm chặt nắm đấm. Tất nhiên, đường vân năng lượng trung tâm không dễ tìm như vậy. Nếu không sẽ không được liệt kê ra thành một bước phá giải. Trong tình huống bình thường, cần hiểu được mấy thuật toán kết giới mới có thể tìm được đường vân đặc biệt và độc lập này trong số những đường vân chi chít dày đặc đó. Nhưng nếu có thứ kỹ năng như mắt nhìn thấu sẽ cực kỳ thoải mái. Năng lực này của thầy Triệu là năng lực cao nhất trong cấp 3 sao, Lục Minh chưa có tư cách phong ấn, nhưng anh có thể phong ấn một năng lực tương tự. U-V-K-W-W-M. Lục Minh nghĩ một lát rồi bừng tỉnh. Nói như vậy, một thẻ tan biến, một mắt nhìn thấu là đủ để phá giải tất cả kết giới. Nghĩ thôi đã thấy ngầu lòi. Hỏi hiệp hội một chút. Lục Minh khựng lại một chốc, nghĩ đến tên quản lý lừa gạt kia, bỗng nhiên không dám hỏi. Bỏ đi. Lục Minh gọi điện thoại cho Tiểu Bàn. Tiểu Bàn, cậu biết có năng lực nào tương tự như mắt nhìn thấu không? Biết chứ? Em còn từng đặc biệt tra cứu nữa. Không biết Trương Tiểu Bàn nghĩ đến cái gì mà đột nhiên phấn khích loại năng lực này rất nhiều, như mắt nhìn xuyên, mắt nhìn xa, mắt nhìn trộm, mắt liếc nghiêng vơ vơ. Mắt nhìn xuyên không dễ sử dụng lắm, kiểu như quang ấy, rất đáng sợ. Mắt nhìn xa cũng không tốt lắm, thành phố nhiều nhà cao tầng quá nhiều vật chắn, hơn nữa rất nhiều người bây giờ đã tạo thành thói quen rất xấu như kéo rèm cửa sổ này. Mắt nhìn trộm còn được, nghe nói tầm mắt có thể nhìn xuyên qua quần áo và đồ dùng hàng ngày, rất vi diệu. Mắt liếc nghiêng siêu nhất, nghe nói còn có thể bẻ gập tầm mắt, ví dụ như nhìn từ dưới lên trên. Lục Minh sầm mặt. Bà mở nó. Cậu chắc chắn những thứ này có cùng tính năng với mắt nhìn thấu hả? Bật thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 86 đã bảo là thực lực quá yếu cơ mà. Thành phố Thanh Minh. Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Phân hội trưởng Trương Dương tái mặt nhìn Thư Khiêu Chiến trước mắt. Đúng vậy. Thư Khiêu Chiến. Ngay ngày hôm qua, Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài ở thành phố anh em ngay cạnh bỗng nhiên gửi thư khiêu chiến cho bọn họ, hy vọng một trận giao hữu tràn ngập tình cảm và tình hữu nghị. Cút thằng cụ nó tình hữu nghị đi. Rõ ràng là vì chỉ tiêu tài trợ năm nay. chỉ tiêu vốn nên thuộc về thành phố Thanh Minh, bởi vì mấy tháng này thành phố Thanh Minh hơi nhiều chuyện xảy ra, bên trên hơi lưỡng lự, phân hội bên cạnh bèn chủ động tìm tới cửa. Nếu như thua, xem chừng những chỉ tiêu đó sẽ thật sự rơi vào bọn bên cạnh. Buổi thi đấu giao hữu rất đơn giản, tổng cộng 3 trận, 3 trận thắng 2 thì thắng, 1 sao, 2 sao, 3 sao quyết đấu với nhau một lần, 3 trận tranh tài đủ để chứng minh phân hội nào đáng được bồi dưỡng hơn. Bọn họ tự tin như vậy ư? Trương Dương cười giễu. 2. Phó hội trưởng cười khổ, thành phố bọn họ có Lý Hạo Nhiên đó. Trương Dương im lặng. Lý Hạo Nhiên, chuyên gia chế tạo thẻ bài 3 sao đỉnh cao, cũng là thiên tài mà phân hội Trùng Dương vẫn luôn chú trọng bồi dưỡng. Nghe nói tuổi còn trẻ đã thi được chứng nhận tư cách hành nghề chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp cao, bây giờ là một chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp cao danh chính ngôn thuận. Chuyên gia chế tạo thẻ bài 3 sao cấp cao. Điên thật! Thằng cháu này ăn thẻ bài để lớn hả? 2 sao thì sao? Trương Dương hỏi. 2. Khuôn mặt của phó hội trưởng không chút biểu cảm. Cha của Lý Hạo Nhiên, đồng chí Lý Á Quốc, trước đây vì bị thương nên dừng lại ở giai đoạn 2 sao, bây giờ vẫn là 2 sao. Lòng Trương Dương sụp đổ. Cha của Lý Hạo Nhiên, bà mợ nó, lão này đã bao nhiêu tuổi rồi? 50 tuổi. Ông ta còn không biết xấu hổ đòi đi thi sao? Để tiền bối giang lên một chuyến. Trương Dương cười giễu. Chẳng phải muốn đỏ tuổi sao? Bên chúng tôi cũng có lão tướng cha của Giang Phong Lý Á Quốc ra mặt bắt nạt mấy người trẻ tuổi. Tôi để tiền bối giang đi xử lý con trai ông. Việc này, phó hội trưởng cười khổ, tiền bối giang thật sự chưa chắc đã là đối thủ của Lý Hạo Nhiên. Tên Lý Hạo Nhiên đó quá biến thái. Chuyên gia chế tạo thẻ bài 3 sao cấp cao. Phải biết rằng, rất nhiều người cấp 4 sao cũng chưa chắc có thể đạt được chứng nhận chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp cao. Thiên phú của người này thực sự không ai có thể địch được. Cha con cùng ra trận đó. Trương Dương tái mặt. Trận đấu 3 sao chắc chắn sẽ thua, nếu để ông giang lên thì thua càng mất mặt hơn, còn không bằng không lên, nên chỉ có thể ra tay ở giai đoạn 2 sao và 1 sao. 2 sao. Thật ra bọn họ cũng nuôi dưỡng một số thiên tài, nhưng vốn dĩ không thể nào là đối thủ của người kỳ cựu như Lý Á Quốc. Vốn không cùng một cấp bậc có được không? Trong tình huống bình thường, có người tu luyện 2 sao 5-60 tuổi nào lại không biết xấu hổ tham gia trận thi đấu giao hữu này. Rõ ràng, lần này phân hội Trùng Dương quả thật đã tỏ rõ thái độ, mặt mũi có thể không cần tài trợ nhất định phải cướp được. Tìm! Cũng tìm một người cho tôi. Trương Dương hét, tôi không tin, giai đoạn 2 sao không tìm được một người kỳ cựu. Phó hội trưởng hơi khó xử. Việc này thật sự không dễ tìm. Dù sao, người cùng giai đoạn với Lý Á Quốc hầu như đều đã 3 sao, thậm chí 4 sao rồi. Trừ tình huống đặc biệt vì bị thương mà không thể tiến bộ này ra, nào có ai cứ kẹt mãi ở giai đoạn 2 sao, tuổi tác tăng lên, dề dề cũng lên được 3 sao. Một Lý Á Quốc, một tiền bối giang đã đủ rồi. Lần này phân hội Trùng Dương rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ, trận giao hữu cũng đề đặt với tổng bộ trước, bọn họ bị đánh không kịp trở tay, căn bản không kịp chuẩn bị. 3 sao chắc chắn thua. 2 sao cũng có thể thua. 1 sao. 1 sao thật ra lại không đáng lo nhất. Bởi vì bên bọn họ cũng có một người theo kiểu tuyển thủ thiên tài như Lý Hạo Nhiên, Lục Minh, một nhóc nắm được kỹ năng xếp lớp ngay ở giai đoạn 1 sao. 2 sao để tôi nghĩ cách thử xem. Trương Dương vò đầu để Lục Minh tham gia trận giao hữu 1 sao. Việc đó, phó hội trưởng cười khổ không thôi, Lục Minh từ chối. Trương Dương trợn tròn mắt lên. Từ chối? Tên này lại dám từ chối. Đây là trận giao hữu liên quan đến danh tiếng của phân hội Thanh Minh đó. Cậu ta không có chút quan niệm khu vực nào sao? Trương Dương hét lên giận dữ. người trẻ tuổi bây giờ đúng là mỗi thế hệ càng đi xuống. À! Phó hội trưởng thận trọng nói rằng cậu ta không phải người của thành phố Thanh Minh, cậu ta mới đến đây học một năm, cũng mới gia nhập vào hiệp hội vài ngày, còn do bên trên dẫn vào. Trương Dương! Ồ! Thì ra Lục Minh không phải người của thành phố Thanh Minh. Trương Dương đau đầu. Vì thế, lần này bọn họ rất có thể sẽ bị đối phương đánh cho thua cả ba không sao. Đây quả thật là sỉ nhục. Không được. Bên phía Lục Minh phải giải quyết. Hai mắt Trương Dương đỏ lên, mới vừa rồi ông ta còn mong làm sao có thể thắng phân hội Trùng Dương, không ngờ chỉ trước mắt đã chuyển thành làm sao không bị đánh cho thua cả ba không. Đúng là thảm hại. Đây không còn là vấn đề tài trợ nữa, mà là danh dự. Danh dự của phân hội Thanh Minh. Mà giờ phút này, bạn học Lục Minh đang tìm năng lực có liên quan. Vừa rồi quả thật anh đã nhận được điện thoại của Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài, bỗng dưng yêu cầu anh tham gia trận giao hữu gì gì đó, còn nhất định phải thắng, nếu không sẽ thế này thế nọ. Lục Minh cúp luôn điện thoại. Đùa à? Trận giao hữu liên quan quái gì đến anh? Bây giờ thời gian của anh rất quý giá, ai mà rảnh tham gia thi đấu gì chứ? U, V, K, W, W, M. Ánh mắt của Lục Minh vẫn tìm kiếm trên mạng. Mắt nhìn thấu, năng lực 3 sao đỉnh cao, tăng cường nhận biết, ảo hóa tất cả vật chất phi năng lượng, tập trung hạt năng lượng, là một năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Giá bản quyền 1 triệu. Yêu cầu năng lượng 3.000 điểm. Điều kiện phong ấn cực kỳ khó khăn. Bởi vì mắt nhìn thấu là năng lực hỗ trợ thi triển hướng vào bản thân nên cực kỳ khó phong ấn, cũng phần nào ảnh hưởng tới giá tiền của nó. Tiểu Bạch, trong nhà còn bao nhiêu tiền? Lục Minh hỏi. U, V, K, W, W, M. Tiểu Bạch tính toán một chút, vốn là hết rồi. Mấy ngày nay bán được 300.000, còn lại là tài nguyên năng lượng, chắc gộp lại chưa đủ 1 triệu đâu. U, V, K, W, W, M. Lục Minh hiểu rõ. Tích tiền mặt bao nhiêu ngày như vậy mới được 300.000. Nguồn tài nguyên năng lượng vốn đã không nhiều, nếu giảm giá bán đi, góp đủ 1 triệu, anh sẽ hoàn toàn không còn tài nguyên để tu luyện nữa. Không mua nổi, không mua nổi. Anh trực tiếp từ bỏ năng lực này. Hay là... Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, em hỏi cha em xem. E hèm. Lục Minh ho khan mấy tiếng, bỏ đi, bỏ đi. Thứ đồ 1 triệu. Ông Giang mà biết lại không chém chết anh luôn. Ngay cả tiền sách vở, đồ dùng dạy học mà còn muốn tính toán. Làm sao ông ta có thể mua bản thiết kế mắt nhìn thấu thiết yếu của chuyên gia chế tạo thẻ bài cho Tiểu Bạch? Ha ha! Vừa nhìn là biết không phải cha ruột. Để xem đã. Lục Minh dứt khoát tìm trong giai đoạn 2 sao. Chắc hẳn 2 sao cũng có năng lực hỗ trợ như mắt nhìn thấu, có điều không biết hiệu quả như thế nào. Có điều. Đúng lúc này bên ngoài có 2 người bước vào. Lục Minh liếc nhìn bỗng thấy giật mình, phân hội trưởng hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài lại đích thân tìm đến. Chào cậu, Lục Minh. Trương Dương chủ động bước tới, ta là phân hội trưởng hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài thành phố Thanh Minh. Biết rồi. Lục Minh cười cười, tôi từng nhìn thấy ảnh đen trắng của ông trên tường hiệp hội. Trương Dương. Câu này sao nghe âm thế nhỉ? Nghĩ tới đây. Ông ta chừng mắt với người trợ lý bên cạnh về đổi ảnh trên tường thành có màu hết cho tôi. Dạ. Trợ lý chỉ có thể cười khổ. Là thế này. Trương Dương nói qua tình hình trận giao hữu một lần, cười khổ bảo chúng ta có thể thua, nhưng không thể đánh mất danh dự của thành phố Thanh Minh được. Ông ta nói rất thành khẩn. Xem ra lần đột kích bất ngờ này của phân hội Trùng Dương quả thật khiến ông ta rất khó chịu. Nhưng, Lục Minh thật sự không có cách nào. Ông nhìn xem. Lục Minh phóng năng lượng của mình ra. Lúc này Trương Dương mới cẩn thận xem xét kỹ Lục Minh. Ồ, 2 sao khoan đã, 2 sao rồi á. Cũng tức là, cho dù Lục Minh ra tay cũng chỉ có thể đánh cùng Lý Á Quốc trận đấu ở cấp bậc này, sao anh có thể là đối thủ của Lý Á Quốc được? Mới vào 2 sao, thực lực quá yếu, xin lỗi nhé. Lục Minh xấu hổ. Thôi được. Trương Dương chỉ có thể từ bỏ. Trở lại hiệp hội. Trương Dương và phó hội trưởng nhìn nhau. Rõ ràng chẳng ai nghĩ tới Lục Minh đã đột phá lên chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao. Thật ra ngẫm lại, với thiên phú của Lục Minh chuyện đột phá vốn rất bình thường, dù sao anh đã kẹp ở cấp chuyên gia chế tạo thẻ bài 1 sao 1 năm, thời gian đã quá dài. Là tôi sơ suất. Trương Dương thở dài. Vậy còn để cậu ta tham gia quyết đấu 2 sao nữa không? Phó hội trưởng hỏi. Bỏ đi, chẳng có ý nghĩa. Trương Dương lắc đầu, tập trung ánh mắt liên lạc với tất cả chuyên gia chế tạo thẻ bài 1 sao, 2 sao, nhất là những người không gia nhập vào hiệp hội vì tuổi tác quá lớn, chọn ra một người mạnh nhất trong số bọn họ đại diện cho chúng ta tham gia trận đấu, nói cho bọn họ biết, ai thắng có thể tùy ý chọn một năng lực cùng giai đoạn trong kho thẻ bài. Phân hội chúng ta trả tiền. Trương Dương cắn răng nói. Thế này không được đâu. Phó hội trưởng nuốt nước bọt. Đây chẳng phải xin giúp đỡ từ bên ngoài sao? Tuy trước khi bắt đầu thi đấu sẽ kéo bọn họ vào hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài, nhưng dù sao mới gia nhập 1-2 ngày, thằng ngu cũng hiểu là có chuyện gì. Thế này không ổn lắm đâu. Sợ cái gì? Trương Dương chừng mắt liếc ông ta, phân hội Trùng Dương không cần cả mặt mũi. Ông còn muốn gì nữa, dù có thế nào cũng tốt hơn là thua, hừ, chẳng phải muốn so xem ai không biết xấu hổ hơn sao? Ai sợ ai? Trương Dương cười lạnh. Phó hội trưởng. Như vậy thật sự không vấn đề gì chứ? Buổi tối. Nhiệm vụ vừa mới tung ra, đã có một loạt chuyên gia chế tạo đến nhận, sau đó trải qua cuộc tuyển chọn sàng lọc nghiêm khắc. Cuối cùng chọn ra một chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao mạnh nhất. Chào mừng, chào mừng. Trương Dương đặc biệt đến chào mừng. Có điều khi ông ta ngẩng đầu lên nhìn, lập tức sầm mặt, bởi vì ông ta phát hiện, người được gọi là chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao mạnh nhất này lại là Lục Minh. Đậu moa cậu. Đã bảo là mới vào 2 sao thực lực quá yếu cơ mà. Bậc thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 87 khác biệt lớn nhất. Phân hội Trùng Dương là bên khiêu chiến của lần giao hữu này, họ đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Khi nghe nói phân hội thành phố Thanh Minh thậm chí đã bắt đầu đăng nhiệm vụ mời viện trợ bên ngoài, họ đều cười như điên, phân hội Thanh Minh lại bị ép tới bước đường này sao? Có phải chúng ta quá tàn nhẫn rồi không? Lý Hạo Nhiên thấy buồn cười. Đúng là đáng buồn. Ánh mắt của anh ta tràn ngập sự kiêu căng, hoàn toàn không xem phân hội Thanh Minh ra gì. Nếu không phải vì phân hội, sao anh ta có thể thi đấu với bọn họ? Chập chập. Nhìn xem ức hiếp người ta đến mức phải gọi viện trợ bên ngoài. Tăng thêm phần hài hước thôi. Lý Á Quốc từ tốn nói, thật sự cho rằng nhờ viện trợ bên ngoài là có thể đánh bại bọn họ sao? Nực cười. Lý Á Quốc ở mốt 2 sao nhiều năm như vậy, đã sớm đạt tới đỉnh cao của chuyên gia chế tạo thẻ bài trung cấp rồi. Cùng giai đoạn, không ai bì kịp. Còn cao hơn. Giao cho con trai là đủ. Mời viện trợ bên ngoài, lỡ như thua không phải càng xấu hổ hơn sao? Hội trưởng phân hội Trùng Dương nói. Mọi người đều cho là như thế. Còn không phải sao? Thà dùng người của mình lỡ có thất bại còn đỡ. Dù sao mọi người đều biết thiên phú của Lý Hạo Nhiên, có thua trong tay anh ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng mời viện trợ bên ngoài. Nếu thua thật sự không mất mặt sao? À, đúng rồi. Hội phó Trùng Dương đứng bên cạnh bỗng nói, nghe nói Lục Minh đột phá 2 sao rồi. Thì ra là thế. Bọn họ có hơi hiểu ra. Bởi vì có Lục Minh nên vốn dĩ bọn họ đều từ bỏ cạnh tranh 1 sao. Một chuyên gia chế tạo thẻ bài đáng sợ một sao có thể làm ra kỹ thuật xếp lớp. Đương nhiên bọn họ cho rằng không có bất kỳ ai có thể giao chiến với Lục Minh ở giai đoạn một sao. Thế nhưng anh đột phá rồi. Thảo nào thành phố Thanh Minh lại gấp như vậy. Nếu không gấp gáp thì thật sự sẽ bị đánh cho ba không. Xem ra chúng ta cũng phải nghiêm túc một chút. Hội trưởng Trùng Dương cười nói để cậu ấy ra tay đi. Như vậy có ác quá không? Lý Á Quốc bật cười. Nếu là ba không, đây chính là kết mối thù to lớn. Không sao đâu. Ánh mắt của hội trưởng nhìn xa xăm. Trận chiến của các hội trưởng. Phân hội Trùng Dương và phân hội Thanh Minh ai mạnh ai yếu đến thế hệ này của ông ta cuối cùng cũng nên kết thúc. Có điều. Bọn họ không biết, lúc này Lục Minh đã đến phân hội thành phố Thanh Minh. Đây là do thực lực của cậu quá yếu. Trương Dương sầm mặt lại. Đúng vậy, không ngờ bọn họ còn yếu hơn. Lục Minh vô cùng cảm thán, chuyển đề tài câu chuyện U, V, Q, Q, M, năng lực tùy chọn là thật sao? Trương Dương. Coi như ông ta đã hiểu, tên này chỉ nhắm vào phần thưởng được. Sớm biết như vậy còn săn vặt gì chứ, cũng không biết hôm trước bọn họ trao đổi cái gì. Cậu nhắm vào năng lực hay sao? Trương Dương liếc nhìn Lục Minh, ông ta nhớ tên này đâu có thiếu tiền. Không. Lục Minh cười cười vì thế, tôi muốn hỏi, nếu tôi có thể khiến chúng ta thắng được trận đấu giao hữu này, có phải sẽ cho tôi đổi một năng lực ba sao không? Thắng. Hơi thở của Trương Dương bỗng trở nên dồn dập, bọn họ còn có hy vọng thắng. Nói vậy là sao? Trương Dương vội vàng hỏi. Lần tranh tài này cứ để tôi sắp xếp. Lục Minh bình thản nói tôi đảm bảo sẽ thắng trận đấu giao hữu này. Bọn họ có Lý Hảo Nhiên. Trương Dương rất nghiêm túc. Trên tôi cũng có người. Lục Minh cười thần bí. Chắc chắn không? Hơi thở của Trương Dương dồn dập. Phía trên có người. Chẳng lẽ là... Chắc chắn. Lục Minh vô cùng chắc chắn. Được. Trương Dương đồng ý ngay tại chỗ. Hết cách, cho dù lời Lục Minh nói có tin được hay không, bọn họ còn có lựa chọn nào khác sao những người được gọi là viện trợ bên ngoài hay sao đều bị Lục Minh đánh bại bằng một tay luôn được chứ? Còn về phần thưởng... Hiện nay trong kho thẻ bài, năng lực 1 sao 2 sao cấp cao nhất cũng không quá 100.000, nên ông ta mới không chút do dự nói có thể tùy ý chọn năng lực cung cấp. Năng lực 3 sao cấp cao nhất đạt tới 1 triệu. Cũng có thể nói, nếu như muốn mời Lục Minh tham gia thì phải trả cho cậu ta đủ 1 triệu. Kho thẻ bài là do tổng bộ quản lý. Số tiền này phân hội của bọn họ phải chi ra. Chỉ cần có thể thắng, 1 triệu thì có sao? Trương Dương cắn răng. Lần này, bọn họ đã bỏ ra một cái giá rất lớn. Có điều, ông ta vẫn cảm thấy lo lắng, tên Lục Minh này thật sự biết thực lực của Lý Hảo Nhiên. Phải biết rằng thằng bé kia không chỉ biết xếp lớp đâu. Trương Dương rất lo lắng. Ông ta suy nghĩ một chút rồi gọi trợ lý đến hai ngày này cậu giảng quy tắc cho cậu ta có thể tiết lộ một chút thực lực của Lý Hảo Nhiên để Lục Minh sớm có chuẩn bị. Đã hiểu. Trợ lý tự cho là thế. Chỉ có những người bọn họ mới biết điểm đáng sợ của Lý Hảo Nhiên. Dù sao Lục Minh chỉ có 2 sao. À đúng rồi. Chuẩn bị trước một nhóm dự chiến. Lỡ như Lục Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cho người của chúng ta lên. Trương Dương chau mày. Dù sao cũng là trận đấu giao hữu, không được có sơ suất. Lục Minh. Thằng nhóc này thật có thể thắng sao? Đây chính là Lý Hảo Nhiên. Ngày hôm sau. Phân hội Thanh Minh sai người trao đổi với Lục Minh từ sớm, xác nhận quy tắc. Quy tắc tranh tài rất đơn giản. Quyết đấu 1 sao thi đấu nền tảng. Hội trưởng của hai bên chỉ dùng đường vân nền tảng 1 sao thiết kế ra một bản vẽ thiết kế 1 sao phức tạp, vẽ thành thẻ thi đấu chuyên dùng để quyết đấu. thẻ bài tham gia thi đấu không thể sử dụng. Không thể thi triển. Chỉ có thể dùng để tham khảo và sao chép trong thi đấu. Hai chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao tham gia thi đấu, vẽ ra thẻ bài y hệt dựa vào thẻ bài này, cuối cùng quyết định thắng thua dựa vào mức độ chính xác như thẻ mẫu. Quyết đấu hai sao thi đấu cấp bậc năng lượng. Không giới hạn chủng loại. Không giới hạn loại hình. Không giới hạn thẻ bài. Hai chuyên gia chế tạo thẻ bài hai sao tham gia thi đấu. Sau khi chế tạo xong thẻ bài, mỗi người tiến hành kiểm tra năng lượng một cách nghiêm ngặt, chỉ số dao động năng lượng của ai cao hơn thì người đó chiến thắng. Quyết đấu 3 sao có chút phức tạp. 3 sao thông thường đã thoát khỏi nền tảng và cấp bậc năng lượng trở thành chuyên gia chế tạo thẻ bài thật sự. Giai đoạn này, thi đấu hiệu quả thực chiến. Hai chuyên gia chế tạo thẻ bài gặp nhau trong bí cảnh trong cùng một thời gian, ai có thể chế tạo ra thẻ bài mạnh hơn, ai có thể phát huy hiệu quả tốt hơn. Điều này rất quan trọng. Đương nhiên, đây vốn chỉ là một trận đấu giao hữu cấp thấp. Nếu là 4 sao, nếu là cuộc thi chuyên gia chế tạo thẻ bài thật sự, có phải Lý Hạo Nhiên đã từng tham gia cuộc thi đấu thật sự? Trương Dương bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy. Trợ lý nhìn số liệu năm ngoái cậu ta đã tham gia cuộc thi chuyên gia chế tạo thẻ bài mạnh nhất cúp học viện, chế tạo ra thẻ tấn công mạnh mẽ, giành được giải nhất. Vậy sao? Trương Dương lặng lặng không nói gì. Ông ta có nghe nói đến cuộc thi cúp học viện. Tuy chỉ giới hạn cho sinh viên tham gia nhưng vẫn là cuộc thi chính quy rất quan trọng. Có thể giành được quán quân trong cuộc thi này. Tên Lý Hạo Nhiên này. Lục Minh nói như thế nào? Trương Dương hỏi. Uầy! Trợ lý nhức đầu cậu ta nói đã biết. Đã biết. Giọng nói của Trương Dương đã tăng lên tới quãng 8, chỉ một câu đã biết thôi sao? Mợ nó! Bản thân ở đây căng thẳng giống như gì, sao thằng nhóc này lại bình tĩnh như vậy, không lẽ thằng nhóc này thật sự có thể mời được viện trợ bên ngoài? U, V, K, W, W, M. Nếu như là người đó, hai ngày nay cậu ta có liên lạc với chị của mình không? Trương Dương thấp giọng đi một chút. Không rõ. Trợ lý mờ mịt. Chuyện này liên quan gì tới chị của Lục Minh? Bỏ đi. Trương Dương liếc anh ta, không thèm nói lại. Trong lòng ông ta vẫn có vài suy tính, cho dù Lý Hạo Nhiên rất mạnh, nếu sinh viên của học viện đệ nhất ra tay, có lẽ vẫn có chút hy vọng. Hừ, nếu không sao ông ta có thể dễ dàng đồng ý với Lục Minh. Có điều, ông ta không biết, lúc này Lục Minh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện cuộc thi. Soạt, soạt. Một tấm thẻ tan biến được tạo ra trong tay anh. Cho dù có học được mắt nhìn thấu hay không, thẻ tan biến sẽ là vật tiêu hao quan trọng nhất trong truyền thừa Nguyệt Ảnh, vì vậy anh cần phải tích trữ số lượng lớn trước. Nhưng có phải tốc độ này hơi chậm không? U, V, K, W, W, M. Lục Minh nhìn Tiểu Bạch ở phía xa. Đúng lúc. Cũng nên dạy cho cô bé thẻ bài mới rồi. Lại đây. Tiểu Bạch, sư phụ dạy em thẻ bài mới. Lục Minh gọi. Dạ được. Tiểu Bạch bước tới. Em xem. Trong này như này. Lục Minh rất nghiêm túc truyền dạy. Thẻ tan biến rất khó. Bất kể cấp bậc của bản thân ra sao, suy cho cùng nó cũng là một thẻ tăng cấp, cho dù Tiểu Bạch có thiên phú đáng kinh ngạc, có Lục Minh chỉ dạy từng bước cũng cần. Vù! Ánh sáng xanh lục lóe lên. Trong tay Tiểu Bạch xuất hiện một thẻ bài. Lục Minh! Thành công rồi! 10 lần là học được rồi. Lục Minh có chút đau đầu. Nền tảng của Tiểu Bạch là do anh đích thân truyền dạy, sử dụng 300 đường vân nền tảng giới hạn cao nhất tạo ra một Tiểu Bạch vô địch trong giai đoạn nền tảng. Có điều tốc độ này có phải quá nhanh hay không? Em chỉ là cô bé một sao mà. Quá chậm ư. Tiểu Bạch có chút xấu hổ. sư phụ dạy rất lâu cô bé mới làm ra được. U, V, K, W, W, M. Lục Minh không thay đổi sắc mặt hơi trầm, cố gắng luyện tập, tranh thủ hiểu rõ sớm một chút. Dạ. Tiểu Bạch cố gắng chế tạo thẻ. U, V, K, W, W, M. Tốc độ này có chút sai sai. Lục Minh rơi vào suy tư. Thẻ bài giống nhau, đường vân như nhau, tu vi năng lượng của bản thân cao hơn, thẻ bài nền tảng mà bản thân thông thạo nhiều hơn, tại sao không học nhanh được như Tiểu Bạch? Lục Minh suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nhận ra. Cuối cùng anh phát hiện khác biệt lớn nhất trong quá trình học của anh và Tiểu Bạch nằm ở đâu rồi, bản thân thường tự học, còn Tiểu Bạch có một người thầy giỏi. U, V, K, W, W, M. Đây mới là khác biệt lớn nhất. Bậc thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 88 lắm tiền nhiều của thành phố Trùng Dương. Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Bút chế tạo thẻ bài trong tay Lý Hạo Nhiên lướt thoăn thoắt, một tấm thẻ bài đã được chế tạo xong. Vù! Ánh sáng màu xanh lóe lên. Thẻ bài hoàn thành. Những hạt năng lượng có ánh sáng rực rỡ này đã biến thành ánh sáng màu xanh lam bởi vì ngưng tụ ở nồng độ cao trong thẻ bài nho nhỏ, nhìn vô cùng huyền ảo. Đây là năng lực siêu cấp. Hội trưởng phân hội Trùng Dương ở bên cạnh lộ vẻ kích động, Lý Hạo Nhiên đã đạt đến trình độ này sao? Năng lực siêu cấp. Ý chỉ năng lực tăng cấp lột xác lên một tầng cao mới. Cho dù là nghề nghiệp nào, giai đoạn nào, nắm giữ năng lực siêu cấp có ý nghĩa là người đó có thiên phú không gì sánh nổi. Đúng vậy. Thiên phú. Có vài thứ chỉ dựa vào cố gắng thật sự rất khó làm được. Truyền dạy và học tập năng lực chỉ có thể bắt đầu từ nền tảng học tập càng uyên bác, càng nhuần nhuyễn thì thời gian và tinh lực tiêu hao cũng cực kỳ kinh khủng. Người có thiên phú cũng không muốn lãng phí thời gian ở phương diện này, sớm đã đạt tới cảnh giới cao hơn. Người không có thiên phú kẹt ở giai đoạn này có thể làm được gì? Cả đời khó có thể lĩnh ngộ. Vì thế, người nắm giữ năng lực siêu cấp, thậm chí năng lực tăng cấp đều vô cùng ít. Nhất là ở giai đoạn này. Còn chế tạo thẻ bài thì sao? Càng khó. Phẩm cấp càng cao thì yêu cầu về nền tảng càng cao. Đường vân chính xác hơn. Kỹ thuật phức tạp hơn. Chuyên gia chế tạo thẻ bài 1 sao, 2 sao, 3 sao bình thường vốn không thể nhận biết thẻ bài tăng cấp. Càng không nói đến thẻ bài siêu cấp trong truyền thuyết. Mà bây giờ, Lý Hạo Nhiên lại tự làm ra. Trong bí cảnh may mắn thu được một thẻ bài siêu cấp. Lý Hạo Nhiên thản nhiên nói nghiên cứu một tháng, miễn cưỡng làm được. Tốt, tốt lắm. Hội trưởng vô cùng kích động. Phân hội Trùng Dương của bọn họ đã bao lâu không xuất hiện thiên tài rồi. Nhất là thiên tài cấp bậc này. Cho dù chính bản thân ông ta cũng không làm ra được thẻ bài này. Tên nhóc này có thiên phú đáng kinh ngạc. Ông ta khẳng định cho dù ở tổng bộ thì Lý Hạo Nhiên cũng được xếp hạng thiên tài có tiếng chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp cao giai đoạn 3 sao, năng lực siêu cấp. Những thứ này đều là vinh quang. Rất tốt. Lý Ái Quốc vô cùng hài lòng, không hổ là con trai của ông ta. Trình độ chế tạo thẻ bài cấp bậc này cho dù là cứu viện bên ngoài gì đó thì cũng có thể đánh sấp mặt. Thành phố Thanh Minh. Ha ha. Trương Dương. Nên trả lại những thứ nợ ông đây năm đó rồi. Hai ngày sau. Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài thành phố Thanh Minh. Sáng sớm. Phòng họp đã ngồi đầy người. Bọn họ đều đang đợi Lục Minh và cứu viện bên ngoài của Lục Minh chạy tới cứu viện bên ngoài chỉ cần đăng ký gia nhập hội trước là được, dù sao chỉ có hội viên của Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài mới có thể tham gia thi đấu. Không biết có những người trong truyền thuyết đó không nữa. Mọi người mơ hồ có chút mong chờ. U, V, K, W, W, M. Có thể tiến vào học viện đệ nhất. Rất nhiều người đều có tiếng tăm, phần lớn chuyên gia chế tạo thẻ bài của học viện đệ nhất đều đã nổi tiếng trước khi vào học viện. Lục Minh dẫn người vào hiệp hội. Phía sân khấu truyền đến tin tức. Đám người Trương Dương ngẩng đầu trông ngóng. Uy nghiêm. Ai quan tâm? Chỉ cần có thể thắng trận đấu giao hữu lần này, đừng nói ngẩng đầu trông ngóng, chồng mông mà đợi cũng không sao cả. Tới rồi. Tới rồi. Két. Cửa phòng đẩy ra. Ánh mắt mong chờ của Trương Dương khẽ đảo qua, nụ cười trên mặt nhất thời đông cứng lại. Cửa. Chỉ có một mình Lục Minh. Hả? Tay anh còn dắt theo một đứa trẻ. Cứu viện bên ngoài đâu? Vẫn chưa tới sao? Trương Dương căng thẳng. Người của học viện đệ nhất quả nhiên kiêu ngạo, cuộc so tài này sắp bắt đầu rồi mà vẫn chưa tới không sao, người có thiên phú thì kiêu ngạo một chút cũng có thể chấp nhận được. Đến rồi đó. Lục Minh nhún vai. Đâu? Trương Dương nhìn về phía sau Lục Minh. Đây này. Lục Minh đẩy Tiểu Bạch bên cạnh lên phía trước. Vẻ mặt mọi người tràn đầy kinh ngạc. Đây. Con nít. Sao giống như cậu đang trêu chọc ta vậy? Đây chính là chuyên gia chế tạo thẻ bài tham dự cuộc thi mà cậu đề xuất, đứa trẻ này nhìn như học sinh tiểu học vậy. Tới đây. Lục Minh gọi Tiểu Bạch đến chào mọi người đi. Được. Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, xoay người nói chào các ông. Mọi người. Tay của đám người Trương Dương khẽ run rẩy. Bọn họ mới chỉ hơn 50 tuổi thôi. Nào phải ông chứ, đứa trẻ này thật sự chẳng biết ăn nói tẹo nào. Cô bé là con gái Giang Phong, tên Tiểu Bạch. Lục Minh giới thiệu. Giang Phong. Đám người của Trương Dương liếc nhìn nhau. Ồ, đây là cháu gái của tiền bối Giang. Tính như vậy thì đúng là đời cháu, dù sao tiền bối Giang chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi mà thôi, có điều xưng hô này nghe có vẻ. Mợ nó thật bình dị. Tiểu Bạch đúng không? Trương Dương cười khổ, cháu là chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao? Vâng. Tiểu Bạch gật đầu. Trình độ chế tạo thẻ bài của cháu? Trương Dương vò đầu. Cháu cũng không rõ lắm. Tiểu Bạch có chút mơ hồ. Cô bé vẫn đi theo Lục Minh học tập, không biết mình đã ở trình độ nào. Trương Dương. Hai người làm như này ta thật sự rất sợ đó, biết không? Cô bé còn mạnh hơn tôi lúc ở giai đoạn một sao? Lục Minh thản nhiên nói. Hả? Tâm trạng của mọi người thay đổi. Lục Minh là người lấy được huy chương chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao mạnh nhất. Nói như vậy. Thử xem. Trương Dương đề nghị, ông ta để trợ lý chuẩn bị tư liệu. Tiểu Bạch làm một tấm thẻ cho các ông xem đi. Lục Minh căn dặn. Được. Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Sắc mặt các ông u ám hẳn ra, cái xưng hô này thật sự. R-O-E-T. R-O-E-T. Một tấm thẻ năng lượng bình thường ra lò. Đám người Trương Dương nhìn lướt qua Đường Vân. Hơi kinh ngạc, Đường Vân này chỉ cao hơn chứ không hề thua kém Lục Minh, khi đó thiên phú của đứa trẻ này đúng là đáng kinh ngạc. Được rồi. Mọi người rất hài lòng. Mặc dù chỉ là thẻ năng lượng bình thường nhưng cũng đủ để nhìn ra nền tảng của Tiểu Bạch rất tốt. Dạ. Tiểu Bạch chờ bọn họ nhìn xong, vội vàng thu lại thẻ năng lượng. U, V, K, W, W, M. Đây chính là thẻ năng lượng một sao đó. Không thể lãng phí. Trương Dương. Ánh mắt không vui của ông ta lướt qua người Lục Minh. Mơ sao kiếp, một cô bé vừa có thiên phú vừa đáng yêu như thế sao lại được dạy dỗ thành dáng vẻ thế này. Cậu không sợ Giang Phong đánh chết cậu sao? Khụ khụ. Lục Minh hắng giọng ho một tiếng, giả vờ như không nhìn thấy. Cậu thật sự không mời sinh viên của học viện đệ nhất? Trương Dương thở dài. Không mời. Lục Minh lắc đầu. Cậu nói trên cậu còn có người. Trương Dương lạnh lùng nói. Tiểu Bạch thích ngồi trên đùi tôi. Lục Minh bĩu môi. Trương Dương. Bà mợ nó. Vậy mà cũng tính là bên trên có người. Ông đây còn tưởng cậu nói về trí tuệ, vậy mà cậu lại nói về cơ thể. Tên nhóc này. Trương Dương coi như không còn gì để nói. Ở thành phố Thanh Minh, chuyên gia chế tạo thẻ bài nào nhìn thấy ông ta mà không tôn trọng chứ? Còn Lục Minh? Quá cứng đầu. Chuyện lớn như vậy cũng dám lừa gạt ông ta. Hy vọng có thể thắng. Trương Dương thở dài. Việc đã đến nước này, ông ta còn có thể nói gì? Lục Minh sát giờ mới đưa Tiểu Bạch tới, chính là không muốn cho ông ta thời gian phản ứng. Mà đúng lúc này, người của phân hội Trùng Dương cũng lần lượt tới, điều khiến người ta không nói nên lời chính là ngoài bọn họ ra còn có nhiều máy quay phim nữa. Ồ, còn Ly Vết Cơ à? Bọn họ còn mơ hồ nghe được hỏa tiễn, ngầu lòi, du thuyền gì đó. Sắc mặt của Trương Dương tái xanh. Người của phân hội Trùng Dương tự tin như vậy sao? Ha ha! Gọi người của đài truyền hình thành phố Thanh Minh tới đây cho ta. Trương Dương cười giễu. Không phải các người muốn ly vết sao? Ông đây để cho các người phát sóng trọn vẹn luôn. Vâng. Trợ lý lập tức đi sắp xếp. Buổi sáng. 10 giờ đúng. Khu vực kiểm tra rộng lớn trong hiệp hội đã được dọn sẵn, làm thành nơi thi đấu. Rất sạch sẽ và gọn gàng. Khu vực kiểm tra của hiệp hội các người được đấy. Người của phân hội Trùng Dương đều có chút kinh ngạc. Khu vực kiểm tra là công trình được xây dựng sớm nhất, bình thường đều được xây từ 10 năm trước, cùng lắm chỉ thay đổi thiết bị kiểm tra mà thôi, nào giống như phân hội Thanh Minh. Thay đổi toàn bộ tổng thể. Giấy dán tường màu xanh lam đầy cảm xúc, thiết bị trang trí khiến người ta cảm thấy thoải mái gấp bội. Vừa nhìn đã biết là mới đổi năm nay. Lắm tiền nhiều của. Không hổ là phân hội Thanh Minh có mức tài trợ cao. Ánh mắt của hội trưởng phân hội Trùng Dương nóng rực. Sang năm. Sang năm, những thứ này chính là của chúng ta. Ha ha. Ánh mắt của Trương Dương đảo qua Lục Minh. Lục Minh vờ như không nhìn thấy. Khu vực này hình như đã được xây lại sau khi bị anh phá hủy. U, V, K, W, W, M. Chẳng trách mới như thế. Bật thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 89 huyên hoang đến vậy sao? Thành phố Thanh Minh. Khu kiểm tra. Anh chính là Lục Minh nhỉ. Trong nhóm thành viên của phân hội Trùng Dương, một thanh niên nhìn về phía Lục Minh xin chào, tôi là Lý Hảo Nhiên. Xin chào. Lục Minh khẽ gật đầu. Cậu rất tài năng, rất có bản lĩnh. Lý Hảo Nhiên tán thưởng nói. Lục Minh biết rõ trận đấu hay sao có cha của anh ta ra tay nhưng vẫn dám xông trận. Lục Minh đúng là có bản lĩnh. Lại cộng thêm mấy tấm thẻ bài nổi tiếng kia quả là hạt giống tốt. Có hứng thú tới phân hội Trùng Dương của chúng tôi phát triển không? Lý Hảo Nhiên thản nhiên nói. Soạt. Toàn bộ khu kiểm tra trở nên yên tĩnh. Mọi người trong phân hội Thanh Minh đều vô cùng phẫn nộ. Thật quá đáng. Dám cướp người ngay trước mắt bọn họ ư? Nếu có hứng thú, lát nữa khi trận đấu kết thúc, hãy liên lạc với tôi. Lý Hảo Nhiên bình tĩnh nói. Ánh mắt của những người xung quanh. Anh ta vốn không quan tâm. Nói thật. Đến hội trưởng phân hội Trùng Dương của họ, anh ta cũng chẳng coi ra gì. Từ khi chế tạo ra thẻ bài siêu cấp, anh ta đã không coi những người này ra gì rồi. Thấy Lục Minh có tài năng, anh ta muốn mời đến chỉ vậy thôi. Ánh mắt của bọn họ. Ai quan tâm chứ? Lục Minh. Thiên tài bây giờ đều huyên hoang như vậy sao? Bắt đầu đi. Sắc mặt của Trương Dương tái xanh. Dám lôi kéo trước mặt ông ta, người của phân hội Trùng Dương thật quá hung hăng rồi. Cuộc thi rất đơn giản. Bởi vì chỉ là trận đấu giao hữu nội bộ. Vì thế mọi người cũng không chuẩn bị phức tạp lắm. Sau khi hội trưởng của hai phân hội làm xong bản vẽ thiết kế,

thua rồi. Thua một cách áp đảo. Ha ha. Trương Dương vui vẻ. Ông ta liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của các chuyên gia chế tạo thẻ bài của phân hội Trùng Dương, vỗ vai Lý Hảo Nhiên. Hảo Nhiên à, chim khôn lựa cành mà đậu. Có những chỗ sẽ làm lỡ mất nhân tài. Trương Dương có ý sâu xa. Hội trưởng phân hội Trùng Dương tức đến mức không nói lên lời. Lúc này ông ta có thể nói gì? Nói gì cũng mất mặt. Lý Hảo Nhiên. Mãi đến lúc này, dường như anh ta mới nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ thua rồi. Mà anh ta, một tuyển thủ áp chót mạnh nhất mà ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Đáng hận. Tiếp tục. Lý Hảo Nhiên lạnh lùng nói cuộc thi có 3 trận, vẫn còn 1 trận nữa. Các người đã thua rồi. Trương Dương dường dưng. Thua cũng nên tiếp tục. Ánh mắt của Lý Hảo Nhiên kiên định 3 trận, nhất định phải đánh xong mới coi như cuộc thi kết thúc. Thua thì đã sao? Chỉ cần trận này đánh được, phân hội Trùng Dương sẽ không bị mất mặt quá nhiều. Bọn họ sẽ thấy, rốt cuộc một chuyên gia chế tạo thẻ bài 3 sao đỉnh cao như mình sẽ đánh toàn bộ phân hội thành phố Thanh Minh như thế nào, đánh cho bọn họ đâu vào đấy như thế nào. Ha ha! Trương Dương vỗ vai anh ta nhóc ạ, vừa rồi ta đã xin hủy bỏ cuộc thi cấp 3 sao, bên trên đã đồng ý rồi. Dù sao thì, đã hay không rồi không phải sao? Vì không để cho các người ba không, vì để ý đến mặt mũi của các người, cuộc thi đã trực tiếp hủy bỏ rồi. Ôi, cấp trên cũng coi như đã phí sức cân nhắc nhiều lần. Trương Dương thở dài. Lý Hảo Nhiên. Hủy bỏ rồi. Hội trưởng. Anh ta vô thức nhìn về phía hội trưởng. Hội trưởng phân hội Trùng Dương ngây ra. Lần này bọn họ chủ động khiêu khích cướp đoạt tài trợ, nếu thắng còn được, nếu thua thì ai còn để ý đến bọn họ nữa. Tự cầu phúc đi. Sao lại thế? Vẻ mặt của Lý Hảo Nhiên mờ mịt. Anh ta chính là chuyên gia chế tạo thẻ bài 3 sao đỉnh cao mạnh nhất. Không ai có thể địch lại. Anh ta đã đến giai đoạn thẻ bài siêu cấp. Anh ta khẳng định. Không chừng anh ta đã đến được ngưỡng chuyên gia chế tạo thẻ bài mạnh nhất lịch sử từ trước tới nay, đây vốn là show cá nhân của mình mới đúng. Tại sao lại như vậy chứ? Anh ta không hiểu. Người anh em. Lục Minh đi tới, vỗ vai anh ta có hứng thú đến phân hội Thanh Minh phát triển không, nếu có hứng thú, lát nữa có thể liên lạc với tôi. Lý Hảo Nhiên. Chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao bây giờ đều tự mãn như vậy sao? Có phải anh có hiểu lầm gì không? Lý Hảo Nhiên rất tức giận nhìn Lục Minh thắng trận đấu giao hữu không có nghĩa là anh thắng tôi. Nhưng tôi đã thắng cha của anh. Lục Minh bĩu môi. Lý Hảo Nhiên tức giận tôi đỉnh cao 3 sao đã là chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp cao, anh lấy gì mà so với tôi? Nhưng tôi đã thắng cha anh. Lục Minh cười giễu. Tôi đã từng đứng thứ nhất cúp học viện, anh dựa vào cái gì mà đấu với tôi? Lý Hảo Nhiên giận dữ. Nhưng tôi đã thắng cha anh. Lục Minh chậm rãi nói. Có thể không nhắc tới việc này không? Tâm trạng của Lý Hảo Nhiên đã sụp đổ rồi, anh có dám đấu với tôi bây giờ không? Cha của anh cũng thua tôi rồi, anh dựa vào cái gì mà đấu với tôi? Lục Minh cười giễu cợt. Anh! Lý Hảo Nhiên suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, hiệp hội Thanh Minh này đều là những kiểu người gì vậy? Đi thôi! Anh ta gầm nhẹ một tiếng rồi xoay người đi thẳng. Ha ha! Hội trưởng Trùng Dương cười khan mấy tiếng, nhanh chóng dẫn người rút đi. Mất mặt quá rồi! Phè phè! Trương Dương cười híp mắt nhìn bọn họ rời đi. Chập chập! Thật sự sảng khoái! Nhìn đi, mấy tên nhóc thư sinh này đáng thương biết bao. Đương nhiên, ông ta vẫn có chút sợ hãi. Cũng may Lục Minh ra tay, nếu không người bị bắt nạt chính là bọn họ. Tiểu Lục à! Đứa bé Lý Hảo Nhiên này vẫn có chút thiên phú, đừng quá đắc tội với cậu ta. Trương Dương an ủi. Sợ gì chứ? Lục Minh nhún vai, cho dù đến 4 sao thì anh ta cũng là chuyên gia chế tạo thẻ bài, không phải là thích khách 4 sao. Cũng đúng. Trương Dương thấy buồn cười. Đến bản thân còn không có khí phách bằng một chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao, người ta cưới lên đầu ức hiếp còn sợ cái quần gì? U, V, K, W, W, M. Trương Dương quay người nói với phó hội trưởng chuyện hôm nay, viết một báo cáo ngắn gửi lên tổng bộ, nhân tiện thông báo trên diễn đàn hiệp hội một chút. Phó hội trưởng, ý muốn chỉnh những kẻ thua cuộc. Đây chính là kết quả của việc mượn cớ gây chuyện với chúng ta. Tinh thần của Trương Dương sảng khoái. Ngày hôm đó, video của trận đấu giao hữu phân hội được công bố tiếp sóng, phát sóng trực tiếp, diễn đàn bao trùm các ngõ ngách. Có lẽ trong mắt người ngoài thành phố, đây chỉ là một cuộc thi thông thường, nhưng đối với thành phố Thanh Minh và Trùng Dương, cuộc tranh tài này có ảnh hưởng rất lớn. Phân hội Thanh Minh thắng một cách áp đảo. Thiên tài Lý Hảo Nhiên. Trong hoạt động này chỉ có một cảnh. Ngay cả mấy đối thủ của phân hội Trùng Dương cũng không có mấy cảnh, chỉ có lúc bị đuổi giết, vẻ mặt sụp đổ, khiếp sợ là bị ghi lại. U, V, K, W, W, M. Cực kỳ đáng thương. Ngược lại, phân hội Thanh Minh bên này, Lục Minh và Tiểu Bạch đã được tiến hành quay các cảnh đặc tả. Nghe nói lần biên tập tiếp sóng này, hội trưởng Trương Dương đích thân tham gia. Cậu làm vậy không ổn. Như vậy không thể hiện được sự lớn mạnh của phân hội chúng ta. Nào cậu phải cắt thế này. Trương Dương chỉ huy lúc điểm số của Tiểu Bạch xuất hiện, lập tức cắt đổi sang sắc mặt trắng bệch của Quách Văn Hâm. Đúng rồi, chính là cảnh này thêm phụ đề và lồng tiếng chiến công đầu ở đây. Nào, sau đó cắt cảnh sắc mặt khó coi của hội trưởng phân hội Trùng Dương thêm phụ đề và lồng tiếng đấp bồ khiêu ở đây. Nào, sau đó cắt bên này chi bô khiêu. Bên này cô áp ra khiêu. Bên này Ben ta khiêu. Sau đó, khi Lục Minh thắng Lý Á Quốc, lại thêm lần nữa, cả ống kính quay bọn họ thêm một lần nữa, lại bắt đầu đấp bồ khiêu, chi bô khiêu, cu áp ra khiêu, Ben ta khiêu gì đó, cuối cùng còn quay đặc tả biểu cảm của Lý Hảo Nhiên chèn thêm quét sạch vào nữa. Đúng đúng đúng, cứ như vậy. Trương Dương chỉ huy rất vui vẻ. Phù. Nhân viên biên tập hít một hơi lạnh, đây là muốn dồn người của phân hội Trùng Dương vào đường cùng sao? Sợ gì chứ? Cậu cảm thấy bọn họ mà thắng thì sẽ bỏ qua cho chúng ta à? Từ lâu đã không đội trời chung rồi. Trương Dương hoàn toàn không để ý. Nhưng tiềm năng của Lý Hảo Nhiên có cơ hội bước vào năm sao. Nhân viên biên tập rất lo lắng. Sợ gì chứ? Trương Dương cười giễu, cho dù có đột phá thì cậu ta cũng là chuyên gia chế tạo thẻ bài 5 sao, không phải thích khách 5 sao. Nhân viên biên tập. Đây là lời ngụy biện vô liêm sỉ gì vậy? Nếu người ta thật sự trở thành chuyên gia chế tạo thẻ bài 5 sao, đoán chừng thân phận sẽ không đơn giản đâu nhỉ, xử lý một phân hội trưởng 4 sao của một thành phố vùng ven rất khó sao? Sợ gì chứ? Tinh thần của Trương Dương sảng khoái. Chuyện sau này để sau này tính, giờ cứ sảng khoái trước đã. Lục Minh còn không sợ. Ta sợ gì? Đợi Lý Hảo Nhiên 5 sao rồi thì sao? Ha ha! Chờ cậu ta 5 sao đoán chừng ông đây đã sớm về hưu rồi. Vì vậy, trong các video lớn, người của phân hội Trùng Dương lên hình với cách thức châm biếm. Phối hợp với double kill, triple kill, cu áp ra kill có tiết tấu. Vô cùng chấn động. Hiệu quả truyền thông cực cao. Nghe nói trong nửa ngày ngắn ngủi đã truyền ra ngoài thành phố Thanh Minh và thành phố Trùng Dương. Video này. Lục Minh tự xem, lại hút một miếng mì lạnh. Tên Trương Dương này thật là áp độc. Sư phụ. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Lục Minh lúc ăn mì lạnh không được hút. đáng ghét. Mỗi lần sư phụ ăn mì lạnh đều vang lên tiếng sột sột, nói gì mà phối hợp hít với một hơi khí lạnh thì hiệu quả càng tốt. Hoàn toàn không hiểu. Hừ. Biết rồi. Lục Minh đằng hắng. Đứa nhỏ này sao ngày càng quản lý nhiều. Thật là. Trước đây cô bé tiểu bạch này chỉ chịu trách nhiệm nghe lời và đáng yêu là đủ. Hiện giờ ngủ cũng quản lý, ăn cơm cũng quản lý. Ôi những ngày tháng như thế này thật tốt.